7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 thần côn, hôm qua mới phản hồi lâu đường núi, vũ lực giá trị hơi thấp một ít người chơi xuống núi khi cảm giác được chân có chút nhức mỏi. Sau cơn mưa con đường lầy lội, giày tiếp xúc mặt đất phát ra bang kỷ thanh âm. Tốt lắm che giấu trụ Tô Nhĩ cùng vệ tuấn giao lưu, bất luận cái gì thời điểm Bạch Hồ cũng không từng từ bỏ một đinh điểm chạy thoát khả năng. Trên đường còn ý đồ cắn lạn đầu lưỡi tự mình hại mình giả chết. Chỉ là vô luận nàng dùng ra cái gì hoa chiêu, kỷ hành giống nhau làm lơ. Chuyên tâm đi dưới chân lộ ta muốn như xí, nói chuyện hàng tươi huyết nhỏ giọt ở cổ lông tơ chỗ. Ấn ra mấy đóa huyết mai. Nhìn thật đáng thương, yêu quái thiếu chính là nhân tính. Không phải cảm thấy thẹn tâm, thấy kỷ hành không phản ứng. Bạch Hồ lại là trực tiếp ở giữa không trung nước tiểu, kỷ hành nhíu hạ mi. Trên tay lực đạo hơi hơi lỏng chút, Tô Mị trong lòng vui vẻ. Muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tránh thoát chạy trốn, ý tưởng thực hào. Đáng tiếc kỷ hành chưa cho nàng cơ hội này. Thực mau một con cánh tay hướng phía trước. Đem Bạch Hồ sách ở giữa không trung, cùng thân thể bảo trì nhất định khoảng cách ý đồ thất bại. Bạch Hồ lộ ra sắc bén hàm răng, trong cổ họng bài trừ một trận quái âm, lại ý đồ vươn một con lợi chảo đi cào hắn, nề hà bị như vậy dẫn theo. Thân thể vô pháp bảo trì phối hợp, dừng ở trong mắt người khác, càng như là một hồi không hề kết cấu mà loạn đặng thấy một màn này. Vệ Tuấn khai triển hiện trường giáo dục. Ngươi nhìn, yêu chính là yêu, tận khả năng tránh đi, không cần bị chúng nó biểu hiện ra bất luận cái gì tư thái lừa gạt, xem hắn nghiêm trang bộ dáng. Tô Nhĩ đột nhiên liền nghĩ đến phim truyền hình nghiêm trang đạo sĩ. Phụ họa nghiêm túc gật gật đầu, đi mau đến giữa sườn núi khi. Thinh linh mở miệng hỏi phía trước kỷ hành, ngươi cảm thấy đâu, kỷ hành cấp ra một cái có chút ngoài dự đoán trả lời. Vạn vật bình đẳng, nói xong xoay người ở Tô Nhĩ hơi mang kinh ngạc trong ánh mắt làm bổ sung. Ta không tin người, cũng không tin yêu, bốn bỏ năm lên, đối đãi bất đồng giống loài thái độ của hắn trước sau như một. Ở trên núi khi, miễn cưỡng có thể xa xa mà nhìn liếc mắt một cái nơi xa phồn hoa. Chờ đến chân chính theo cái kia phương hướng đi qua đi. Mới phát hiện hôm nay cơ thành so trong tưởng tượng càng thêm náo nhiệt cơ hồ là tiến thành. Liền thu được đến từ bốn phương tám hướng nhìn chăm chú. Chung quanh lui tới người đi đường đều là ăn mặc rộng thùng thình trường bào. Tóc quy quy củ củ mà thúc, cùng này so sánh, bọn họ như là cái dị loại, là yêu nhân sao? Đệ nhất thanh nói thầm truyền ra sau, cùng loại nghị luận giống như là thiêu phí nước sôi. Càng ngày càng cường liệt kỷ hành thong dong mà đi đến phía trước. Xách lên trong tay Bạch Hồ, chúng ta là xuống núi rèn luyện người tu đạo, vì bắt lấy làm ác hồ yêu, không tiếc dựa theo hồ yêu yêu thích trang điểm, vất vả ẩn núp mấy tháng, dứt lời ánh mắt dùng mình. Mệnh lệnh Bạch Hồ mở miệng, Tô Mị rất muốn phản bác nàng thẩm mỹ không có vấn đề. Nhưng lại lựa chọn gắt gao đóng chặt miệng kỷ hành thủ hạ dùng sức. Đột nhiên liền cười, không nói lời nào, hiện tại liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương, Tô Mị run run rẩy rẩy nói. Nô ra, mới vừa một mở miệng, làn gió thơm từng trận, nháy mắt có mấy cái vây xem nam nhân tâm thần một trận kích động kỷ hành ở miệng vết thương nhẹ. Nhàng nhấn một cái, Tô Mị đau đến kêu thảm thiết một tiếng, bất đắc dĩ thu mị thuật vừa mới bị mê hoặc người tỉnh táo lại. Có thể miệng phun nhân ngôn, quả nhiên là yêu, thế giới này người tin mệnh lại sợ hãi yêu ma, một ít có danh vọng đại sư thậm chí địa vị phi thường cao thượng. Chứng thực Bạch Hồ là yêu hậu, những cái đó hoài nghi ánh mắt biến thành kính ngưỡng, kỷ hành nhàn nhạt nói. Sư phụ nói muốn ngày hành một thiện, chúng ta sẽ tìm một người có duyên, giúp hắn nhìn xem trong nhà có vô yêu nghiệt quấy phá. Trợ hắn bảo ra trạch bình an, Tô Nhĩ nhỏ giọng hỏi. Này còn không phải là cọ ăn cọ uống. Vệ Tuấn sửa đúng, là lừa ăn lừa uống. Qua sớm kiến thức đến xã hội hiểm ác, Tô Nhĩ lại gia tăng rồi kỳ diệu chi thức điểm, Vệ Tuấn thấy nhiều không trách. Phó bản chuyện xưa bối cảnh đủ loại kiểu dáng, nếu không hiểu biến báo, sớm hay muộn có hại, tựa như bọn họ hiện tại người mặc áo quần lố lăng. Vẫn luôn bưng ra vẻ cao ngạo, ai không chuẩn liền thật bị coi như yêu nhân bắt đi, ngắn ngủn trong chốc lát giao lưu công phu. Đã có không ít người tranh đoạt làm Kỷ Hành đi một chuyến. Kỷ Hành chọn chúng trong đó một vị hoa phục nam tử. Kia hoa phục nam tử nhìn thập phần kích động, liên tục ôm quyền nói cảm tạ cao nhân, dần dần thoát ly dân chúng vòng vây. Thăm dò ánh mắt muốn thiếu rất nhiều, thỉnh bọn họ đi nam tử họ Vương. Tên một chữ một cái tuần tự, xem như thiên cơ thành nhà giàu. Trong nhà có ba gã mỹ thiếp, hồ ly yêu thích thải dương bổ âm, Vương Tuần hư cười. Ta tiểu thiếp cũng đều đặc biệt câu nhân. Vạn nhất là hồ ly trở nên liền phiền toái, tham sống sợ chết đến như thế nông nỗi. Dẫn tới không ít người chơi sôi nổi ghé mắt, Vương Tuần cũng biết nói đến không lớn thể diện. Vội vàng nói sang chuyện khác, vị nhân huynh này là làm sao vậy? Tào Nhạc Đạo hiện giờ bị một người thân thể khỏe mạnh người chơi cõng. Thập phần suy yếu, Kỷ Hành, bất hạnh bị Bạch Hồ gây thương tích, bàng quan Tào Nhạc Đạo xanh xao vàng vọt. Giống như túng dục quá độ, Vương Tuần đánh cái dùng mình, cảm khái một câu, yêu vật đều là khó lòng phòng bị, Vương Phủ rời xa ồn ào náo động chợ. Lại đại lại rộng mở, lo lắng đề phòng qua một đêm. Đột nhiên thay đổi cái không tồi hoàn cảnh, mọi người tâm thái thượng nhiều ít muốn thoải mái một ít. Vương Tuần cố ý sai người chuẩn bị hoàn toàn mới xiêm y. Tắm gội dâng hương một loạt lưu trình đi xong. Người chơi cũng coi như tẩy đi một thân mỏi mệt, Tào Nhạc Đạo ở bị an trí sau đó không lâu chuyển. Tỉnh, miễn cưỡng có thể xuống đất hành tàu, bất quá tinh thần không được tốt, đa số thời gian vẫn là nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, Vương Tuần làm việc thực chu đáo. Thỉnh đại phu, còn làm cho bọn họ tạm thời nghỉ ngơi một đêm, hôm sau lại hỗ trợ nhìn xem trạch chung có vô dơ đồ vật. Bất quá cái này đề nghị thực mau lọt vào huyền cư. Vệ Tuấn phê mệnh là, 3 ngày sau chết chìm. Tống Giai Nguyệt đo lường tính toán chung, nào đó ban đêm càng như là một phen treo ở đỉnh đầu. Giao cầu, có tùy thời rơi xuống nguy hiểm, hiện giờ thời gian chính là sinh mệnh, mọi người thương nghị kết quả. Là ban ngày vội chính sự, mặt trời lặn trước làm bộ làm tịch ở trong phủ tra xét một phen có thể cơm trưa khi. Vương phủ nữ quyến vẫn chưa thượng bàn, Vương Tuần biết được bọn họ không ăn kiêng, liền làm người chuẩn bị một bàn phong phú đồ ăn, Kỷ Hành hướng dẫn đề tài hướng yêu cầu phương diện. Theo vào, hỏi thăm khởi thiên nhất quái tin tức, Vương Tuần nghi hoặc. Các ngươi muốn gặp nhất quái đại sư, Kỷ Hành, ta đạo hạnh không đủ, muốn tìm đại sư độ hóa này chỉ Bạch Hồ, độ hóa. Nghe vậy Vương Tuần trừng lớn đôi mắt. Loại này yêu vật không đều là trực tiếp làm nó hôi phi yên diệt. Vạn vật bình đẳng, có thể siêu độ tự nhiên tốt nhất, một bộ ngã Phật từ bi gương mặt suýt nữa làm Tô Mị nghẹn khuất. Thương thế càng trọng, bình sinh gặp được quá đều là văn chiếu chiếu thư sinh. Nào biết đâu rằng nhân loại nếu là mặt dày vô sỉ lên. Xa xọ yêu quái còn không biết xấu hổ, Vương Tuần khen tặng một câu. Từ bi tâm địa. Phi ta chờ phàm nhân có khả năng cập cảm khái sau nói lên thiên nhất quái. Đại sư ở tại thành đông một chỗ quỷ trạch, Kỷ Hành nhướng mày. Quỷ trạch, Vương Tuần gật đầu, đại sư định ra quy củ. Phàm có sở cầu giả muốn tiên tiến tòa nhà tìm được hắn. Nếu là đi vào người chết oan chết uổng, chứng minh mệnh số đã hết. Nhưng nếu có thể tồn tại nhìn thấy mặt, đã nói lên mạng ngươi không nên tuyệt. Còn có thể cứu chữa, y theo quá vãng kinh nghiệm. Này yêu cầu nghe đi lên chính là muốn đem người chơi hướng chết hố. Cố tình ngươi còn không thể không đi, thiên cơ thành trị an chưa nói tới hoàn thiện. Cơ hồ mỗi cách 1-2 tháng liền có vô pháp phá giải án mạng. Này thế đạo có yêu ma lui tới, gặp được một ít cách chết kỳ lạ trừ phi có đại sư nguyện ý hỗ trợ. Người thường không muốn quá nhiều liên lụy. Cũng may trong thành cao nhân nhiều, giống nhau dơ đồ vật ở làm ác sau cũng không dám lưu lại. Này đây còn chưa xuất hiện quá khoa trương liên hoàn án mạng, sau khi ăn xong mọi người nắm chặt. Thời gian, Triều Thành Đông Phương hướng đi. Này tòa quỷ trại ở Thiên Cơ Thành thập phần nổi danh. Tùy tiện hỏi hai cái người qua đường liền có thể tìm được sau nửa canh giờ. Đoàn người đứng ở hoang vu nhà cửa ngoại. Môn không có quan, màu đỏ thắm đại môn trải rộng cho bụi. Nhìn nhan sắc thực dơ, mới vừa bước vào ngạch cửa phản ứng lớn nhất chính là Bạch Hồ. Mau đều phải tạc lên. Thải Dương bổ âm sự tình Tô Mị không thiếu đã làm. Nhưng nơi này âm khí quả thực trọng không bình thường. Đại biểu cho bên trong có lợi hại hơn tồn tại, yêu quỷ lẫn nhau cắn nuốt lớn mạnh chính mình là thái. Độ bình thường, Tô Mị phảng phất đã dự kiến đến chính mình bị sống nuốt hình ảnh trong nhà cây cối trường kỳ chưa. Kinh quá tu bổ, dương nanh múa vuốt mà sinh trưởng, bóng dáng khắc ở trên mặt đất, mặc danh có chút làm cho người ta sợ hãi. Tuy rằng biết khả năng khởi không đến bao lớn tác dụng. Tới phía trước Lý Ly vẫn là từ vương gia mang ra một quyển tuyến. Phần đuôi hệ ở ngoài cửa trên đại thụ, dư lại một đầu chính mình triền ở trên tay, Kỷ Hành lấy ra ngọc bội. Nói rõ là chịu thư sinh gửi gắm đi vào nơi này, nhưng mà bốn phía im ắng. Không người đáp lại, Lý Ly hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kia thư sinh lừa chúng ta, chưa chắc, Vệ Tuấn phân tích. Ngọc bội khẳng định có tác dụng, thư sinh trước khi chết nói sợ là nửa thật nửa giả. Ngọc bội hẳn là có thể thỉnh đại sư ra tay. Tiền đề là bọn họ muốn tiên kiến đến người, qua đi vài phút. Liền nhà chính cũng không đi đến, chúng ta giống như tại chỗ đảo quanh, Vệ Tuấn quét mắt chung. Quanh, dừng lại bước chân, quỷ đánh tường sao? Lý Ly lẩm bẩm nhắc mãi một câu. Theo bản năng xả xuống tay trung tuyến. Bất quá là nhẹ nhàng lôi kéo. Tuyến đột nhiên từ giữa không trung quăng lại đây, một cái bóng đen trình đường parabol hình dạng từ. Trên xuống dưới rơi xuống. Ở con ngươi trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đó là một cây xương cốt, mặt trên quần lấy mấy điều sắc thái sặc sỡ trường xà, hoa xà dây dưa ở bên nhau mấp máy. Tính cả xương cốt một đạo quăng ngã ở trước mặt mọi người. Trong đó một cái đáp ở Lý Ly trên cổ, trơn trượt xúc cảm truyền đến, Lý Ly sợ tới mức hoa dung thất sắc, nhịn không được kêu một tiếng, Kỷ Hành tay mắt lanh lẹ. Bắt lấy xà bảy tấc hướng nơi xa vung, đại bộ phận xà từ giữa không trung ngã xuống. Nhất thời còn chưa hoãn quá mức, một khi kia căn cốt trên đầu hoa xà tư tán khai. Mới là phiền toái bắt đầu, Kỷ Hành ánh mắt vừa động. Xách theo Bạch Hồ, dẫn đường, Lý Ly từ kinh hách trung lấy lại tinh thần. Vỗ tay một cái nói, đúng vậy. Quỷ đánh tường đối yêu vật không nhất định hữu dụng, Tô Mị hận không thể bọn họ toàn chết ở bên. Trong, mặt ngoài thuận theo, thật sự nghĩ mọi cách đường vòng, đi rồi hơn phân nửa vòng, hoa xà còn ở chung quanh, phun lưỡi rắn, phát ra tê tê thanh âm, Kỷ Hành dừng lại bước chân. Bỗng nhiên nhìn về phía Tô Nhĩ, tính giờ, ân, Kỷ Hành, đếm tới 100 cùng ta nói một tiếng. Khi đó nếu còn ở nơi này đảo quanh, âm u tầm mắt tỏa định Bạch Hồ, cười lạnh sau lưng thầm ý không cần nói cũng biết Tô Mị thức thời tạm thời thu liễm trụ tiểu tâm. Tư, Tô Nhĩ mới đếm tới 60, trước mặt cảnh tượng rốt cuộc một đồi, dương mắt nhìn lên là điều sạch sẽ hành lang dài, một vị lưu trữ râu dê lão già đang ngồi ở trên bàn đá pha trà. Tầm mắt tùy tiện đảo qua người tới, liền lắc đầu nói. Cứu không được, Kỷ Hành nhìn hắn, đột nhiên lấy ra thư sinh ngọc bội, lão giả biểu tình mới vừa có chút biến hóa, lúc này gió thổi qua tới. Mang theo nhàn nhạt u hương, một vị người chơi nhịn không được nói. Này trà thơm quá, Bạch Hồ phát run, kia không phải trà, nàng am hiểu chế tạo ảo giác. Tự nhiên cũng có thể khuy phá, kia lão giả nấu rõ ràng là thi dịch. Tô Mị không chút nghi ngờ đối phương là tưởng đem bọn họ tận diệt. Bao gồm chính mình, trước mắt lão giả mang đến nguy cơ cảm càng cường. Tô Mị không chút do dự lựa chọn đem thi dịch sự tình báo cho. Mọi người sắc mặt khẽ biến, hoặc nhiều hoặc ít sau này di một bước nhỏ, lão giả nhìn như không thấy. Chậm gì gì uống lên khẩu trà, vẻ mặt thích ý hỏi, ai muốn trước tới, cái thứ nhất đi ra ngoài thường thường cùng cấp với tặng người đầu. Không người theo tiếng, Tô Nhĩ nhẹ giọng đề nghị, không bằng chúng ta trước làm này chỉ Bạch Hồ đi thăm cái lộ. Tô Mị, ngoặc kép, xúc sinh, có những lời này, Tô Nhĩ đem nàng đưa ra đi tín nhiệm càng thêm kiên định, Kỷ Hành lại lắc đầu. Nói một câu miễn cưỡng kêu Tô Mị tâm an nói. Không ổn, Bạch Hồ ở trong tay bọn họ hảo quá ở lão giả trong tay. Bằng không dễ dàng đồ tăng biến số, lão giả thấy bọn họ cho nhau chống đẩy. Trên mặt tươi cười để lộ ra một tia quỷ dị, không thay đổi mệnh sẽ chết. Sửa mệnh bất quá chỉ cần trả giá một chút đại giới, cương háo không phải biện pháp. Vệ Tuấn chuẩn bị đi lên trước, dù sao để lại cho hắn thời gian cũng chỉ thừa một ngày. Tô Nhĩ lại vào lúc này chủ động nói, ta đến đây đi, dứt lời đi đến lão giả đối diện ngồi xuống, lão giả lắc lư một chút cái ly thi dịch. Khô gầy ngón tay ở trên bàn qua lại nhẹ nhàng gõ. Sau một lúc lâu sắc mặt không vui, đây là cái gì lạn mệnh, Tô Nhĩ, có thể sửa sao, lão giả lạnh lùng nói, người phải học được nhận mệnh, hắn nói như vậy, Tô Nhĩ ngược lại buông tâm. Liền sợ đối phương nói có thể sửa, sau làm chính mình trả giá nhận không nổi đại giới, lão già tựa hồ cũng rất là bất mãn kết quả này. Nhưng có mặt khác cái gì tưởng tính, Tô Nhĩ nghĩ nghĩ, tiền đồ, lão già đem cái ly đẩy qua đi, viết cái tự Tô Nhĩ chịu đựng ghê tởm chấm hạ thi dịch. Qua loa viết xuống chính mình dòng họ, lão già ngắm liếc mắt một cái cấp ra kết luận. Nửa cái chân đã bước vào A Tỳ địa ngục. Càng đi trước đi, càng là kiếp nạn, Tô Nhĩ, như thế nào mới có thể thoát khỏi vòng lẩn quẩn? Lời nói vừa hỏi ra, không ít người chơi nghe được cũng rất là khẩn trương. Hai bên đối thoại tựa hồ ánh xạ chạy thoát trò chơi mặt khác biện pháp, lão giả lần này vẫn chưa lập. Tức cấp ra đáp án, mỗi bấm tay tính toán, liền muốn uống một ngụm thi dịch, suốt một hồ thi dịch đều bị uống cạn. Mới thật sâu nhìn Tô Nhĩ liếc mắt một cái, chậm rãi cấp ra bát tự báo cho, không quên sơ tâm, phương đến trước sau, này trong nháy mắt, mọi nơi toàn tĩnh, châm là có thể nghe trầm mặc chung. Vệ Tuấn trước hết mở miệng, hắn sơ tâm là cái gì? Có quan hệ Tô Nhĩ minh hôn, phát biểu đối trò chơi chừng mực cao kiến, cùng với không tưởng được thao tác nháy mắt ở mọi người trong đầu xuất hiện Tống Giai Nguyệt Trần. Chờ. Tao, Lý Ly mím môi, lãng, Bạch Hồ chịu đựng đau xót, nghiến răng nghiến lợi chắc chắn nói. Tiện, tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, sơ tâm sao, đại sư, ta rốt cuộc ngộ, lão giả, giống như nói sai rồi lời nói. Hết chương.